Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, tái kiến Phương Phương. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ở đối phương không ngừng cảm tạ trong tiếng, Phương Phương trước kết thúc trên cổ tay đồng hồ trò chuyện, hướng ra phía ngoài đánh giá một chút ngoài cửa sổ sắc trời. Không biết khi nào sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Cùng chi đồng thời vô số ánh đèn sáng lên, đem chung quanh phồn hoa đô thị chiếu rọi hết sức hư ảo cùng mỹ lệ. Từ buổi sáng bắt đầu lúc sau, trừ bỏ ở ăn cơm thời gian có ngắn ngủi nghỉ ngơi, Phương Phương cơ hồ là vẫn luôn vội tới rồi hiện tại. Nàng dùng sức duỗi một cái đại đại lười eo, tức khắc ở phía trước cửa sổ lôi ra một cái mê người đường cong. Hiện tại đã là buổi tối 9 giờ, nhưng là Phương Phương vẫn như cũ không có một chút tan tầm nghỉ ngơi tính toán. Thời gian dài công tác, chẳng những không có làm Phương Phương cảm thấy chút nào mỏi mệt, ngược lại vẫn như cũ là có loại nói không nên lời tinh thần sáng láng. Đều nói quyền lợi cùng tiền tài là nam nhân động lực nơi phát ra. Kỳ thật đối với rất nhiều nữ nhân tới nói, đồng dạng như thế, nàng ở Ngưu Bức sau khi rời khỏi, nàng lập tức liền dựa theo phía trước cùng đông đảo hộ khách ước định, đem tồn kho chung ước chừng 1/3 nguyên liệu nấu ăn, thông qua chuyển phát nhanh gửi đi qua đi. Sau đó ở không đến một ngày thời gian, liền ở thành phố Bảo Khánh thượng tầng xã hội, khiến cho thật lớn oanh động. Tiếp theo 2 ngày lúc sau, không biết là xuất phát từ loại nào nguyên nhân, loại này oanh động biến làm Phương Phương đều có chút kinh hãi lên. Không biết nhiều ít người xa lạ chủ động liên hệ đi lên. Sau đó báo thượng bọn họ hiển hách thân phận lúc sau, ngôn ngữ khẩn thiết hy vọng được đến chút ít nguyên liệu nấu ăn cung ứng. Vì thế, bọn họ trước mắt trước giá cả nâng lên ra tương đương một bộ phận giật giới. Đồng thời tỏ vẻ ở thành phố Bảo Khánh này địa bàn thượng, bọn họ ở nào đó lĩnh vực còn có tương đương năng lượng. Nếu Ngưu lão bản cùng Phương Phương nữ sĩ có yêu cầu nói, hoàn toàn có thể cung cấp làm cho bọn họ vừa lòng trợ giúp. Trong lúc, Phương Phương còn nhận được một cái tuyệt đối không tưởng được điện thoại. Điện thoại là đến từ Thiểm Điện Võ Quán quán chủ, có Lôi Gia chi xưng Lôi Bằng. Ở điện thoại chung Lôi Gia ngữ khí tương đương khách khí. Phương Phương học tỷ cùng hắn những cái đó lệnh người xấu hổ chuyện cũ, càng là nửa điểm cũng chưa nhắc tới. Hắn thậm chí còn đem chính mình vị trí bãi rất thấp, hy vọng thích hợp thời điểm có thể mời Ngưu Bức cùng Phương Phương cùng nhau ra tới ha ha cơm, tán gẫu một chút gì đó. Phương Phương có chút hoảng loạn cúp điện thoại lúc sau, tinh thần đều có điểm hoảng hốt lên. Lúc này nàng mới ý thức được, nương Ngưu Bức hiện giờ uy thế, nàng đã trở thành liền phía trước yêu cầu nỗ lực lấy lòng đại nhân vật, đều yêu cầu cẩn thận đối mặt nhân vật, chẳng sợ trước mắt thân phận địa vị cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Hoàn toàn đến từ sau lưng Ngưu Bức thêm thành, Phương Phương vẫn như cũ cảm giác là như thế mỹ diệu. Bởi vậy Phương Phương ở lấy càng lửa nóng cảm xúc đầu nhập tới rồi công tác chung. Đồng thời nàng quyết định vì quá vài ngày sau trở về Ngưu Bức, trước tiên chuẩn bị một phần lễ vật. Vì thế nàng ở thật dài hộ khách danh sách chung, tìm được rồi cực kỳ không chớp mắt một vị. Hơn nữa bát thông đối phương điện thoại. Vương phó cục trưởng sao? Ta là Hắc Thạch thực phẩm công ty Phương Phương. Không biết ngài có ấn tượng không có? Đương nhiên là có. Giống Hắc Thạch công ty loại này có thực lực công ty lớn, điện thoại ta đều vẫn luôn thực tốt bảo tồn. Đối diện Vương phó cục trưởng dị thường nhiệt tình trả lời. Tiếp theo hắn có chút khẩn trương hỏi đến, ta lần trước hướng quý công ty thân mua những cái đó nguyên liệu nấu ăn, không biết gần nhất có hóa sao? Phương Phương dị thường thuần thục hồi phục, đương nhiên, tuy rằng này đó nguồn cung cấp có chút khẩn trương, nhưng là chúng ta vẫn là vì ngài để lại một phần. Bất quá chúng ta Ngưu lão bản có điểm chuyện nhỏ, yêu cầu ngài giúp cái tiểu vội. Không thành vấn đề. Phương Phương nữ sĩ ngươi phân phó. Đối diện Vương phó cục trưởng vội vàng tỏ thái độ. Thật sự là bởi vì này đó nguyên liệu nấu ăn hắn có đại tác dụng, mà lấy Hắc Thạch công ty trước mắt năng lượng tới xem. Căn bản không phải hắn một cái thương nghiệp cục xếp hạng dựa sau phó cục trưởng có khả năng lay động, ở vô pháp dùng quyền lợi bức bách đối phương thời điểm. Hắn tự nhiên thực tốt bãi chính mình vị trí. Phương Phương đến đây khi rốt cuộc nói ra dự tính của nàng. Song tháp khu có ra gọi là lạt muội từ món cay tứ xuyên quán. Chúng ta Ngưu lão bản tương đối thưởng thức nơi đó lão bản nương. Hy vọng có thể mời đến nàng tới chúng ta công ty công tác. Đương nhiên là một cái thủ pháp công dân. Ta nghe nói bọn họ chướng vụ thượng có chút vấn đề. Cố ý nhắc nhở ngài một chút. Làm một cái quan trường lão điểu. Đối diện vương phó cục trưởng cơ hồ chính là nháy mắt đã hiểu Phương Phương ý tứ. Hắn ở vì tên kia món cay tứ xuyên quán nữ lão bản bi ai một giây đồng hồ sau. Quyết đoán đáp ứng rồi đối phương phóng yêu cầu. Cắt đứt điện thoại lúc sau. Phương Phương bắt đầu nói thầm lên. Cái kia yêu diễm gian hóa. Lần trước cầm sợi tới tìm ta thời điểm. Ta liền đoán được như bức kia tiểu tử thúi có ý tưởng. Hôm nay Phương Phương tỷ tỷ ta tâm tình hảo. Liền giúp ngươi một bước đúng chỗ. Chờ ngươi sau khi trở về cho ngươi một cái đại đại kinh hỉ. Sau buổi tối bận việc đến 11 giờ chung. Thời điểm, Phương Phương mới bắt đầu tan tầm. Đương nàng ở đại lâu bảo an nhìn chăm chú hạ. Đi ra công ty nơi đại lâu. Trực tiếp đi hướng ly đến không xa một nhà khách sạn. Gần đoạn thời gian chung. Nàng căn bản là không tính toán hồi cái kia làm nàng vô cùng thương tâm trong nhà cư trú. Này khối phồn hoa thương nghiệp khu chung. Có số lượng đông đảo trị an camera. Ngày thường tuần tra cảnh lực cũng là xa so mặt khác địa phương dư thừa. Cho nên chẳng sợ thời gian đã không còn sớm. Nàng vẫn như cũ đối chính mình an toàn không có chút nào lo lắng. Chỉ là nàng không biết chính là. Đại lâu chỗ rẽ chỗ kia một khu vực camera. Ở mấy cái giờ trước toàn bộ xuất hiện trục trặc, chờ cảnh sát thi công đội tới sửa chữa hảo. Ít nhất muốn ở mấy ngày về sau. Phương Phương đi tới nơi này khi. Một đạo quỷ mị thanh ảnh từ bên cạnh hẻm nhỏ chung vọt ra. Phương Phương thậm chí liền kia nói tàn ảnh cũng chưa thấy rõ ràng. Đầu đã bị thật mạnh gõ một chút. Tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó. Kia đạo nhân ảnh một phen nhắc tới Phương Phương liền biến mất ở hẻm nhỏ chung. Này hết thảy phát sinh cực nhanh. Thậm chí liền này trên đường phố ít ỏi mười mấy người đi đường. Đều không có phát hiện này kinh người một màn. Đường Phương Phương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Nàng phát hiện chính mình thân ở một gian trong phòng. Cùng loại với loại này phòng cấu tạo. Nàng đã sớm dị thường quen thuộc. Bởi vì nàng phía trước sinh sống mười mấy năm tiểu gia cũng là giống nhau như đúc cấu tạo. Cho nên nàng đã biết chính mình vị trí địa phương. Tuyệt đối là ở khu dân nghèo nào đó góc. Nàng bị tùy ý trói tay sau lưng ở một cây xi măng cây cột thượng. Trên người quần áo còn tính chỉnh tề. Hơn nữa chính mình trên người cảm giác Phương Phương biết đến trước mắt vì thế nàng còn không có đã chịu xâm phạm. Như vậy rốt cuộc là người nào bắt cóc chính mình? Bọn họ rốt cuộc có cái dạng nào mục đích? Thực mau, Phương Phương liền suy nghĩ cẩn thận. Này hết thảy tuyệt đối đều là hướng về phía Ngưu bước tới. Bằng không chính mình như vậy một cái tiểu nhân vật. Nơi nào đáng giá động can qua lớn như vậy? Chỉ là nghĩ đến đây. Nàng trên mặt không khỏi toát ra tương đương lo lắng chi sắc. Này liền cái này vào đầu. Một cái mang trang điểm chỉnh tề trung niên nam nhân đẩy cửa đi đến. Nhìn người nọ kia trương ném tới trong đám người không hề đặc sắc mặt. Phương Phương trong lòng nháy mắt liền lộp bộp một chút. Còn tính phong phú xã hội kinh nghiệm nói cho nàng. Sự tình hôm nay là phiền toái. Bọn bắt cóc không kiêng nể gì làm nàng thấy rõ mặt. Hoặc là chính là có cường đại dựa vào ở. Hoặc là chính là căn bản không tính toán lưu lại người sống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.